Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 126, buông thả 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị mắng, Dịch Giai không dám nhìn thẳng vào Hứa Cảnh Tây, đương nhiên cũng không thấy vẻ lạnh lùng trong đôi mắt anh. Khi chiếc Audi của Thái tử rời đi, người tài xế đeo găng tay trắng đánh tay lái chuẩn mực. Một chiếc Cullinan đắt tiền trong bãi đỗ xe cũng biết điều nhường đường cho Audi. Chiếc xe càng lúc càng xa, Dịch Giai vô thức thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe, vừa lái vừa trò chuyện với Lương Văn Giật như một cặp đôi đang yêu. Ngửi thấy mùi rượu trên người Lương Văn Giật, Dịch Giai thỉnh thoảng lại trách mắng vài câu. Lương Văn Giật lại thích thú với tính cách nóng nảy như ớt của cô. Thật là người đàn ông kỳ lạ, càng ngoan càng không thích, lại chỉ thích những người phụ nữ không thể kiểm soát. Khi thành phố Tứ Cửu Thành bắt đầu lên đèn, dường như một ngày lại trôi qua như thế. Chuyện này, đêm đó đã bị Dịch Giai tiết lộ. Lệ Ảnh đương nhiên biết, nhưng cô không nhắc đến, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dịch Giai nói, hôm nay tôi thấy họ nói chuyện ở cửa nhà hàng. Lệ Ảnh không để tâm, cúp điện thoại, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Ngay cả khi nói chuyện điện thoại với Hứa Cảnh Tây, cô cũng không hỏi về điều đó. Thể hiện vai trò hoàn hảo của một người tình, không liên quan gì đến cô mà. Đúng không? Chỉ là, có tin vui đến, tính cả thời gian vận chuyển bằng đường hàng không. Bức tranh của Trương Kỳ Thanh giao nộp thuộc lô cuối cùng. Chưa đầy 10 ngày sau, hòm thư của phòng tranh đã nhận được thông báo chính thức từ Viện Nghệ thuật Anh. Tác phẩm của cô đã được đưa vào danh sách những bức tranh đầu tiên được phê duyệt để trưng bày tại Viện Nghệ thuật Alexander Lucci. Viện Nghệ thuật Anh nổi tiếng khó tính, không phải cứ gửi tranh đi là được chấp nhận. Trong hàng nghìn bức tranh, họ chọn lọc những tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày. Lệ Ảnh liếc qua thư thông báo, có chút hối hận vì không gửi bức Nhật Chiếu Kim Sơn, đó mới là tác phẩm cô ưng ý nhất, chỉ là chút hối tiếc thôi. Tối đó, khi cô xem video trưng bày của Viện Nghệ thuật Anh trên mạng, cô đã thực sự nhận ra thế nào là nghệ thuật đích thực. Trên thế giới này có quá nhiều họa sĩ tài giỏi, cô không còn chiếm dụng phòng làm việc của Hứa Cảnh Tây. Sợ rằng sẽ làm hỏng những đồ đạc đắt tiền, Tiểu Lý đã tìm thợ đến sửa sang một phòng vẽ ở tầng 2 cho cô. Đầy đủ dụng cụ vẽ, sách luyện thư pháp, lý thuyết nghệ thuật, không thiếu thứ gì. Quý công tử sau lưng cô rất hào phóng, cái gì cũng mua cho cô tốt nhất. Lệ Ảnh khá hài lòng, ông chủ thích sạch sẽ, cuối cùng phòng làm việc của ông cũng sẽ bị tôi làm hỏng thôi. Tiểu Lý không nhìn cô, không nói gì, chỉ làm theo yêu cầu của cô để sắp xếp phòng. Lệ Ảnh phủi bụi trên quần áo, rời khỏi phòng vẽ, thảm trong phòng làm việc đã thay 3 lần rồi. Tôi rất sợ ông ấy sẽ giận. Tiểu Lý vẫn im lặng, ông chủ không giận mà. Thỉnh thoảng cọ vẽ dính đầy màu sắc rơi lên bàn làm việc. Ông chủ cùng lắm chỉ cau mày, rồi cầm lấy cọ của cô. Giờ cô đã có phòng vẽ riêng ở biệt thự Đông Sơn, như thể đang thấm dần vào cuộc sống của vị công tử giàu có. Không biết có phải do thời tiết quá nóng hay không, mà Hứa Cảnh Tây rất ít khi trở về biệt thự Đông Sơn. Ban ngày ấy cô không làm phiền anh, đợi đến tối mới làm phiền, thỉnh thoảng chia sẻ chuyện với anh. Thương gia Hồng Kông và Ma Cao đến Tứ Cửu Thành mua tranh của em. Lệ Ảnh cất điện thoại vào quầy bar, xắn tay áo sơ mi lên, tự mình vào bếp, cô muốn ăn gì đó đơn giản, người giúp việc nấu cả bàn ăn, mà không ai ngồi cùng cô, ăn cũng không hết, người giúp việc đứng bên cạnh, nhớ lại ngày đầu tiên được tuyển dụng, bảo vệ ngoài cổng đã nhắc nhở cô phải ít nói, nhiều làm xong thì đi, nấu ăn được một nửa. Lệ Ảnh đột nhiên tỉnh ngộ. Em hiểu rồi, màu xanh, bột đổi màu theo nhiệt độ. Cô cởi tạp dề đưa cho người giúp việc, rồi lên lầu tiếp tục vẽ. Người giúp việc bất lực, nhìn theo bóng lưng cô, Nghe nói cô là một ngôi sao mới nổi trong giới hội họa. Một bức tranh có thể bán được hàng trăm nghìn. Khi nấu xong nồi cháo, người giúp việc định múc ra khay để mang lên lầu, thì thấy một bóng dáng cao lớn bước vào. Người giúp việc lau tay, nhỏ giọng báo cáo, cô ấy không ăn cơm. Hứa Cảnh Tây nhìn lướt qua phòng ăn, trống rỗng, trên bàn ăn không có gì ngon, chỉ có một nồi cháo thịt mới nấu. Dạo này anh bận chuyện gia đình, không ghé qua thăm cô. Cô đang giận dỗi sao? Bày trò nhịn đói, nghĩ vậy, Hứa Cảnh Tây rời mắt, mang lên đây. Người giúp việc gật đầu, chậm rãi bê khay theo sau Hứa Cảnh Tây lên lầu, không dám thở mạnh. Người đàn ông mở cửa phòng vẽ, không cần nghĩ cũng biết cô lại đang vẽ tranh. Khi có cảm hứng, cô có thể quên hết mọi thứ. Hứa Cảnh Tây cầm bát cháo trong khay, bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa phía sau cô, không làm cô phân tâm. Cháo vẫn còn nóng, đợi một chút cũng không sao. Hứa Cảnh Tây châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn cô vẽ, mới chỉ hoàn thành một nửa. Đó là một con công xanh bị thương chảy máu. Tại sao không vẽ một con công khỏe mạnh? Anh không hiểu ý nghĩa của nghệ thuật. Chỉ có Trương Kỳ Thanh là khen ngợi hết lời. Thật phiền, phải đích thân anh lo liệu cho một bức tranh gửi sang anh. Lúc đầu anh không thích việc cô cứ như một cỗ máy chỉ biết vẽ tranh trên vải. Nhưng khi đã quen, tâm hồn anh cũng trở nên tĩnh lặng. Dường như đó là một cảm giác thư thái. Điếu thuốc trên môi, vị trở nên ngọt ngào hơn, cảm giác dễ chịu đến lạ. Khói thuốc khiến Hứa Cảnh Tây khẽ nheo mắt, ngả người ra ghế sofa, nhìn cô, mái tóc đen mềm mại được buộc lỏng lẻo bằng một cây cỏ. Đôi mắt nhìn xuống, miệt mài pha màu, một lát sau, màu xanh lá đã được cô pha thành màu xanh nhạt. Cô có tài năng thiên bẩm trong việc pha màu. Nếu đưa cô màu của tờ đô la Mỹ, có lẽ cô cũng có thể làm được. Mặc dù Lê Ảnh đang mải mê pha màu, cô biết Hứa Cảnh Tây đã vào phòng. Thái tử đi bước chân không tiếng động, áp lực từ anh quá mạnh mẽ. Lê Ảnh quay đầu cười, ông chủ về rồi à? Nụ cười của cô làm anh vui vẻ, nụ cười thật ngọt ngào. Hứa Cảnh Tây hít một hơi thuốc, dẹp bỏ những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, thở ra một làn khói. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, tôi nên về thường xuyên. Thôi, không nên về thường xuyên. Cô đã ghét những món thuốc bổ của bác sĩ gia đình rồi. Nghĩ vậy, Lê Ảnh liền lắc đầu. Không, Hứa Cảnh Tây cầm điếu thuốc. Sợ tôi à? Trong làn khói mỏng manh, Lê Ảnh dịu dàng nói, ông chủ có việc bận. Em hiểu mà. Đúng vậy, Lê Ảnh luôn biết cách làm người ta vui lòng. Hứa Cảnh Tây cảm thấy hài lòng, không so đo với cô nữa. Ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu, rồi đến quần áo cô đang mặc. Dù đã mua cho cô nhiều quần áo đắt tiền, nhưng cô không mặc, chỉ mặc những bộ quần áo bình thường mà cô mang theo. Áo sơ mi trắng, quần jean, áo len nhỏ và váy ngắn. Rất đơn giản nhưng sạch sẽ và tinh khiết. Hứa Cảnh Tây hỏi, em không thích quần áo tôi mua cho em. Những bộ đồ mà nhà thiết kế chọn đều phù hợp với cô. Nhưng khi nghe giá cả, đồ mới nhất, đắt quá, quá đắt, sợ bị bẩn bởi màu vẽ. Một bộ mấy chục triệu có khi hỏng luôn. Hứa Cảnh Tây nhíu mày, lo lắng về tiền của tôi sao? Cô vô thức gật đầu. Em nghĩ tôi không đủ sức nuôi em à? Hứa Cảnh Tây nhìn cô, hờ hững nói, 100 người như em tôi cũng nuôi được. Lê Ảnh đổi cọ vẽ, tỉ mỉ vẽ lông công trên bức tranh, ngập ngừng nói, thế này là tốt lắm rồi. Em không phải người tham lam, ông chủ không cần phải cảm thấy mắc nợ em. Cách chương.